Sủng thiếp đại bao tử, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Lăng Nhi đạp chân, trong cổ phát ra tiếng nức nở khe khẽ, nàng lắc đầu, mái tóc đen nhánh tôn lên gương mặt ửng đỏ xinh xắn quyến rũ, khóe mắt ửng hồng uất ức khó chịu. Rất sợ người khác nhìn thấy bộ dạng như vậy của hai huynh muội bọn họ nhưng lại bị huynh trưởng vuốt ve toàn thân, giày vò thở dốc tay Môn Thiếu Khanh chạy trên người nàng tới giữa hai chân của nàng, nàng kẹp chặt bắp đùi. Hắn lại cứng ép luồn tay vào hạ thể nàng rồi khom lưng, môi lưỡi trượt xuống giữa hai vú của Môn Lăng Nhi rồi một mạch xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng. Môn Lăng Nhi nằm ở trên giường thở dốc, nàng mím môi, hai vú phập phồng, ở trong không khí lạnh lẽo nước đọng trên núm vê, ú lóe sáng, bụng dưới cũng run rẩy nhẹ nhẹ như nghênh đón đại ca hôn bụng dưới của nàng. Lúc này, Môn Thiếu Khanh đã quỳ gối giữa hai chân muội muội, mặt của hắn đè trên bụng muội muội. Một tay hướng lên nắm cái vú mềm mại của muội muội giống như nắm vắt mì, ra sức xoa bầu ngực trắng tuyết này. Môn Lăng Nhi ngẩng cao đầu, trên cổ thon dài có mấy dấu đỏ bị đại ca mút vào, nhìn khá rõ ràng, nàng ưỡn ngực đưa vú mình vào trong tay đại ca, mặc dù trong lòng sợ bị người ta nhìn thấy nhưng vẫn không cách nào khống chế hạ thể ướt át. Nước giữa hai chân chảy từng luồng ra ngoài huy, tê, vô cùng xấu hổ. Hai chân nàng giãy giụa lại không thể nào hất tay đại ca ra khỏi hoa huy. Tê, trong lúc giãy giụa, chẳng biết từ lúc nào, thắt lưng nàng rơi xuống, tay đại ca. Thả bầu vê, ú đang nhào nặn ra, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy lưng quần nàng cởi váy sam và quần lót xuống khỏi mông của nàng. Lộ ra bờ mông trắng nõn, Môn Thiếu Khanh ngồi quỳ chân, hai con ngươi như của loài sói nhìn con mồi ngon miệng tươi non trên giường. Nhất là nhìn chỗ âm mao lộ ra bên ngoài của nàng, cổ họng nhấp nhô. Môn Lăng Nhi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nằm ở trên giường kéo váy áo và quần lót. Nàng muốn che lấp hạ thể của mình, hai tay Môn Thiếu Khanh lại bắt lấy mắt cá chân của nàng, cởi váy sam và quần lót của nàng từ trên bắp chân ra. Hắn giơ tay lên ném váy sam và quần lót của Môn Lăng Nhi ra xa rồi chúng rơi trên mặt đất. Môn Lăng Nhi có chút tự do, xe ngựa từ từ tiến lên. Đội xe đã tiến vào cổng thành, nàng gấp tới mức xoay người lại, ngọc thể nằm ngoài trên gấm vóc muốn thoát khỏi nam nhân gan to bằng trời này. Nàng bò về phía giày tất váy yếm rơi rải rác, bàn tay Môn Thiếu Khanh vỗ lên cái mông mềm mại của muội muội, chát một tiếng lanh lảnh dọa Môn Lăng Nhi nằm trên giường không dám cử động nữa. Chẳng phải vì đau mà là thanh âm này vang dội, lấn át cả tiếng hoan hô ngoài cửa xe. Nàng hất mái tóc dài rối bời lên, búi tóc siêu vẹo. Một cây châm cắm trên búi tóc sắp rơi, quay đầu lại đỏ mắt nhìn đại ca phía sau, bĩu môi đỏ sẵng giọng. Đại ca ức hiếp ta, Môn Thiếu Khanh quỳ gối trên giường, vừa cởi dây lưng vừa cong khóe môi cười với nàng. Bộ dạng kia đâu còn giống một tướng quân oai hùng bảo vệ quốc gia mà giống một tên háo sắc hạ lưu vô sỉ hơn. Hắn vén vạt áo màu đen cài vào thắt lưng, quần lót ở dưới vạt áo đã rơi xuống dưới mông lộ ra côn TH. Tê thô to dữ tợn. Chỉ thấy hai tay hắn nắm vòng eo nữ tử trên giường giống như kéo đuôi cá trắng, kéo cơ thể bò đi của muội muội xuống dưới cơ thể hắn. Cách chương